Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1452, Pháp sư cùng Druid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Xương rời đi Yêu Tử Yên gian phòng sau liền đi thẳng tới đại sảnh. Cơm tối cũng ăn rồi. Nàng chuẩn bị đem thời gian còn lại tất cả đều phí tổn tại 3D thiết bị phía trên. Bọn họ những thứ này theo Lạc Xuyên tới điện ảnh khách hàng không có sử dụng thời gian dài hạn chế. Thay lời khác tới nói, cũng chính là muốn chơi bao lâu thời gian thì chơi bao lâu thời gian. Trong đại sảnh hoàn cảnh vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Phân tạp tiếng thảo luận cơ hồ chưa bao giờ ngừng. Băng Xương không quá ưa thích loại này ồn ào hoàn cảnh. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm, nàng sử dụng 3D thiết bị bình thường đều là tại xây dựng thêm khu vực đơn độc trong phòng. Bất quá nơi này hiển nhiên không có căn phòng đơn độc. 3D thiết bị cũng chỉ có sát bên tường trưng bày 20 đài mà thôi. Vừa mới bắt đầu đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng đối khả năng này sẽ cảm thấy rất thân thiết. Bởi vì đây chính là trong tiệm ngay từ đầu 3D thiết bị bố cục. Đương nhiên, Băng Xương chỉ là không thế nào ưa thích hoàn cảnh như vậy. Cũng chỉ là có chút không thích mà thôi. Băng Xương ngươi cũng đi à rồi. An Vi Nhã nhất thời chạy tới. Nắm lấy Băng Xương bả vai hỏi. Ăn cơm. Băng Xương trả lời. Ở đâu ăn? Làm sao không thấy được ngươi? An Vi Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phải biết Tuyết Phong các buổi tối là không chủ động cung cấp bữa tối. Mặt khác nàng và Băng Xương là ở cùng một cái phòng. Vừa mới An Vi Nhã còn cố ý đi trong phòng nhìn một chút. Cũng không có tìm được Băng Xương. Cho nên nàng đối với Băng Xương ở đâu ăn trễ cơm rất ngạc nhiên. Yêu Tử Yên phòng của tỷ tỷ. Băng Xương nói. An Vi Nhã quảng cáo. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt thì phản ứng lại. Nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi thế mà không gọi ta. Ăn trực loại chuyện này An Vi Nhã cũng không có cảm giác có gì không ổn địa phương. Ăn ngon như vậy đủ rồi. Để ý những chuyện khác làm cái gì. Ngươi muốn là đi qua mà nói chúng ta thì ăn không được. Băng Xương nhỏ giọng nói. Nàng đối An Vi Nhã lượng cơm ăn có cực kỳ rõ ràng nhận biết. An Vi Nhã trầm mặc mấy giây bên trong. Bắt đầu rụi rụi Băng Xương gương mặt. Ngươi làm sao luôn khi dễ thành chủ đại nhân. Cùng người khác đánh bài Tạ Mộng Vũ có chút nhìn không được. Đem Băng Xương bảo hộ ở sau lưng. Cái gì gọi là khi dễ? An Vi Nhã bất mãn nói. Ta vừa mới chỉ là nhìn Băng Xương quá đáng yêu cho nên nhịn không được mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tạ Mộng Vũ liếc mắt. Băng Xương không để ý bởi vì nàng tranh chấp hai người. Phối hợp đi tới 3D thiết bị khu vực, vừa vặn còn có mấy cái để đó không dùng chỗ trống. Cho nên đã giảm bớt đi chờ đợi thời gian, trực tiếp ngồi ở trên ghế ngồi. Băng Xương đeo lên mũ giáp, kích hoạt 3D thiết bị, ý thức cũng theo đó tiến nhập thế giới giả tưởng. Vẫn như cũ là màu trắng tinh ban đầu không gian. Nàng tại mấy cái ứng dụng bên trong do dự một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn thí luyện chi tháp. Màn đêm đã tới, lượn quanh bóng cây như là lặng im trong bóng đêm cự nhân. Làm sáng tỏ trong bầu trời đêm có thể nhìn đến vô số chòm sao lóe ra. Hai vòng trắng noãn trăng sáng yên tĩnh treo ở nơi đó. Nương theo lấy ma thú kinh khủng tiếng gào thét. Từng trận ánh lửa chói mắt tự rừng rậm nào đó một chỗ không ngừng tán phát ra. Trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo từng trận kinh hô. Cố Vân Hy chính linh xảo tại rừng cây dây leo ở giữa toát ra. Phất tay chính là một cái đường kính gần 3 mét hỏa cầu trống rỗng xuất hiện. Sau đó mang theo tiếng rít hung hăng nện xuống. Cực kỳ vô số bụi mù cùng hỏa quang. Vào lúc này căn bản vô ý chú ý hình tượng của mình. Trên mặt cùng trên người khinh giáp hiện đầy đen xám. Nhìn qua hơi có chút chật vật ý vị. Có điều ánh mắt tại hỏa quang chiếu dọi lại có vẻ phá lệ sáng ngời. Giang Vãn thường du tẩu tại chiến trường biên giới. Trong tay có ánh sáng màu xanh biếc nở rộ. Vô số dây leo tại sự điều khiển của nàng phía dưới phi tốc sinh ra. Vì Cố Vân Hy cung cấp điểm dừng chân đồng thời vẫn không quên hướng về đối thủ phát động công kích. Tiếp lấy hỏa cầu nổ tung sinh ra ánh sáng. Hai người đối thủ ngẫu nhiên tại trong bụi mù hiển lộ hình tượng. Sơn áo giáp màu đen như là mặt kính giống như phản xạ quang mang. Bị lớp biểu bì bao trùm đủ chi nhẹ nhõm cắm vào đất đá. Dị hóa chân trước bị màu đen ma lực bao trùm. Nhẹ nhõm đem vô số dây leo cắt chém đến phân mảnh. Số nhiều trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng nổi giận. Giác hút bên trong còn không ngừng phát ra trận trận quái dị tê minh. Rất rõ ràng, nó rất tức giận, bị cánh diều tư vị cũng không tốt thụ. Tuy nói nó áo giáp có thể chống cự cao giai siêu phàm người. Đến mức sơ cấp truyền kỳ tiến công. Nhưng cũng không chịu nổi chậm như vậy chậm mài a. Mà lại nhân loại kia pháp sư từ đầu đến cuối đều là hỏa cầu thuật. Chẳng lẽ liền sẽ không pháp thuật khác rồi? Còn có Druid triệu hồi ra thực vật chậm lại tốc độ của nó. Căn bản không có thoát đi biện pháp. Một khi nó có ý nghĩ này, hỏa cầu thuật nện xuống tần suất liền sẽ bỗng nhiên gia tăng. Mấu chốt nhất là những thứ này uy lực của hỏa cầu mỗi cái đều có thể so với cao giai thậm chí truyền kỳ công kích. Hoàn toàn thì không hợp thói thường. Ma lực của ngươi là không dùng hết sao? Làm sao bây giờ a vãn thường? Cố Vân Hy một bên ném lửa cháy bóng một bên tại khách hàng tần số truyền tin bên trong hỏi. Đây cũng quá thịt, hoàn toàn không đánh nổi. Loại thuyết pháp này là theo vinh quang bên trong lưu truyền tới. Thật phù hợp ngay sau đó tình huống. Muốn là chúng ta muốn mạnh mẽ đem nó đánh bại mà nói có khả năng hay không? Giang Vãn Thường vẫn tương đối tỉnh táo. Nói chuyện đồng thời còn thao túng một dây leo man chậm lại ma thú tốc độ. Khả năng rất lớn, cũng là thời gian hao phí khẳng định rất dài. Mà lại điều kiện tiên quyết là hai ta ma lực đầy đủ dùng. Cố Vân Hy tiếp tục tái diễn xoa hỏa cầu. Ném hỏa cầu động tác. Quảng cáo. Ma lực của ngươi còn có bao nhiêu? Giang Vãn Thường tò mò hỏi. Trong chiến đấu nàng chủ yếu làm ra tác dụng phụ trợ. Đại bộ phận hữu dụng công kích đều là Cố Vân Hy hỏa cầu thuật đánh ra tới. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng kéo dài thời gian không ngắn. Nhưng là Cố Vân Hy trên mặt lại không có chút nào mệt mỏi dáng vẻ. Mà lại Giang Vãn Thường không biết là không phải là ảo giác của mình. Luôn cảm giác Cố Vân Hy thả ra hỏa cầu thuật biến đến càng thuận buồm xuôi gió. Cơ bản không có gì tiêu hao đi. Cố Vân Hy thuận miệng trả lời. Cái gì? Giang Vãn Thường có chút hoài nghi mình nghe lầm. Thả ra nhiều như vậy hỏa cầu thuật ngươi lại còn nói chính mình không có một chút tiêu hao. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Người cũng biết ta liền sẽ hỏa cầu thuật. Cố Vân Hy hiện tại đã tiếp nhận hiện thực. Có lẽ là bổ khuyết đi ma lực của ta khôi phục tốc độ so những người khác cường một chút. Đây là cường một chút trình độ sao? Giang Vãn Thường thật sự là không biết nên nói chút gì. Ngạch, nghe vào hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Cho nên chúng ta còn muốn đánh nữa hay không ra hỏa này? Cố Vân Hy lại ném đi một cái to lớn hỏa cầu. Bộc phát ra hỏa quang chiếu sáng phương viên gần 100 mét rừng rậm. Vẫn là nói trở về tìm những người khác tới. Muốn không trước từ bỏ đi. Giang Vãn Thường bất đắc dĩ thở dài. Chợt nhìn thấy cái gì? Biểu lộ biến đến có chút vi diệu. Chờ một chút. Có lẽ trước tiên có thể. Đợi lát nữa. Vì cái gì? Cố Vân Hy không hiểu. Giang Vãn Thường ở trước mắt màn ánh sáng bên trên điểm một cái. Băng xương đến đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.